Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 492, băng hỏa liên thủ chiến run run. Khí quyển đã nứt ra. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Muốn bão nổi, chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy dâu trắng cái kia mang tính tiêu chí động tác. Ở đây tất cả hải quân đều thông suốt sắc mặt đại biến. Nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Adamri đại tướng tại cuộc chiến tranh này bộc phát trước đó. Liền hướng toàn bộ G5 thành viên đều phát xuống một phần tối cao cơ mật quân sự tình báo văn kiện. Phía trên ghi chép mảnh này trên đại dương bao la các đại băng hải tặc tư liệu. Cái này một phần tư liệu tường tận cùng tinh tế. Cho người cảm giác liền phảng phất Adamri đại tướng từng tại những này danh chấn thế giới đại băng. Hải tặc bên trong đảm nhiệm qua chức vị quan trọng đồng dạng. Dâu trắng Gura Gura Nomi cụ thể năng lực. Hắn đủ khả năng thông qua địa chấn mà đưa tới biển động. Thậm chí nó phong cách chiến đấu. Haki cường độ một đều là kỹ càng vô cùng liệt ra. Mà trừ cái đó ra. Băng hải tặc dâu trắng các phiên đội đội trưởng phong cách chiến đấu. Trái ác quỷ năng lực. Tính cách đặc điểm cũng là rõ ràng trưng bày đi ra. Cái này một phần danh sách cùng chiến báo đại biểu quân sự chiến lược ý nghĩa. Đương thời ngay cả Sakazuki cùng Kuzan hai người nhìn đều thấy trận trận hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn làm hải quân cao tầng. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái này một phần chiến báo. Nhưng là muốn so 100.000 tinh binh còn trọng yếu hơn. Mà vào giờ phút này. Ở đây tất cả hải quân đều trong nháy mắt nhận ra dâu trắng cái kia mang tính tiêu chí động tác. Hắn muốn dẫn phát biển động. Hắn điên rồi. Đám hải quân trước tiên trong đầu toát ra là ý nghĩ này. Nơi này chính là mặt băng. Mặt băng một khi bị Gura Gura Nomi năng lực chấn vỡ. Băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người cũng đều phải rơi xuống biển rộng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên. Dâu trắng nắm thật chặt song quyền chính là nặng nề mà đập nện trong không khí. 3. Khí quyển vỡ ra. Tựa như mạng nhện đồng dạng vết dạn lập tức lan tràn ra. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề từng đợt từ dưới chân truyền ra. Khiến người ta run sợ. Nhịn không được sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên ầm ầm, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Một đám hải quân chỉ cảm thấy dưới chân mặt băng không ngừng mà vỡ ra. Trận trận đất rung núi chuyển cảm giác từ dưới chân truyền ra. Sợ hãi cùng hoảng sợ, lập tức viết đầy mặt của bọn hắn, bởi vì bọn họ thấy được mình dưới chân cái bóng, mặt băng phản xạ làm nổi bật đi ra cái bóng, không ngừng mà hướng lên ánh mắt, trở nên khổng lồ, trở nên nhìn không thấy cuối cùng. Lộc cộc, có người kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, động tác cứng đờ nghiêng đầu đi, tiếp theo sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, biển. Biển động, chấm ngoặc kép. Từ phía sau đến, chấm ngoặc kép, là biển động. Từ phía sau đến, hắn rốt cục nhịn không được hét dầm lên. Ầm ầm thanh âm trở nên rộng lớn, to lớn, mấy vạn hải quân nhao nhao quay đầu. Đập vào mi mắt là bọn hắn suốt đời không cách nào quên kinh khủng hình tượng. Ngập trời hồng thủy, tầng tầng lớp lớp dâng lên, như là chảy ngược mà lên ngân hà. Không ngừng mà hướng trên bầu trời kéo lên mà lên. Giống như kình thiên cự thú miệng to như chậu máu, chính hướng phía bọn hắn cắn xé xuống tới. Có thể tưởng tượng, như thế lượng lớn nước biển, dạng này quy mô biển động, một khi rơi xuống, ở đây cái này mấy vạn hải quân tinh nhuệ cùng mười mấy đầu hạng nặng chiến hạm, sẽ trong nháy mắt được mai táng tại mảnh này trong biển rộng. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân thực lực. Một quyền chi uy. Đủ để phá hủy một cái tinh nhuệ hải quân hạm đội. Thật là khiến người ta đau đầu năng lực a. Trách không được Adamri nói tận lực tránh cho cùng ngươi chính diện giao thủ. Thanh âm đạm mạc tư. Chủ chiến bãi cát trên ghế vị trí truyền ra. Nhưng bãi cát trên ghế lại là một mảnh trống rỗng. Kuzan thân ảnh đã cao cao điểm nhảy lên giữa không. Trong miệng cắn xì gà hai tay của hắn mở ra. Bá. Hai đạo băng trụ từ lòng bàn tay của hắn lan tràn mà ra. rót vào phía sau cái kia đập vào mặt ngập trời biển động bên trong. Rầm rầm, biển động trong nháy mắt bị đông cứng ở. Tại ảm đạm dưới ánh mặt trời cấu trúc thành một mặt to lớn nguy nga băng bích. Từ trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới chiến trường. Nhìn thấy một màn này, một đám hải quân cùng nhau thở dài một hơi. Thậm chí ngã ngồi tại trên mặt băng. Từng ngụm thở phì phò. Sống sót sau tai nạn lẩm bẩm nói. Chiếu lấp lánh, được cứu. Chấm ngoặc kép, Kuzan thân ảnh vững vàng rơi xuống đất. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Nơi xa dâu trắng vị trí chỗ ở dưới chân. Trên mặt băng bỗng nhiên hở ra hai đầu băng chùy. Bỗng nhiên gào thét đâm về dâu trắng. Dâu trắng cười nhạo một tiếng. Song quyền đều xuất hiện. Trực tiếp đem băng chùy từ giữa không trung chấn động đến liên tiếp vỡ nát. Nhưng cái kia cực hàn khí đông tại băng chùy nổ tung trong nháy mắt y nguyên như là giòi trong. Xương chui lên dâu trắng hai tay. Tại cánh tay của hắn làn ra mặt ngoài không ngừng mà ngưng kết thành băng tinh. Ân, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, dâu trắng nhíu nhíu mày. Cường hãn Busosoku Haki từ trong cơ thể bộc phát, sống sờ sờ đem băng tinh chấn vỡ. Kuzan thấy thế nheo lại mắt, dâu trắng phần bụng chỗ trong vết thương y nguyên không ngừng mà chảy ra ngoài lấy máu. Kuzan Kenbunsoku cảm giác bên trong đó có thể thấy được cái trước khí tức đã trở nên yếu đi không? Ít, mà một bên khác, Marco thân ảnh cũng tại nằm tại trên mặt băng, bị mấy tên phiên đội đội trưởng vững vàng bảo hộ ở trung tâm. Hắn đã lâm vào hôn mê, trên ngực bị nham tương xuyên thủng huyết động bên trong không ngừng mà giấy lên ngọn lửa màu xanh. Lam, còn chưa có chết sao? Xem ra cái này bất tử điều sức khôi phục hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cùng Adamri cái kia một phần chiến báo bên trên ghi chép đồng dạng. Kuzan một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới. Dâu trắng cường thế, xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hắn đưa mắt nhìn ra xa. Trên chiến trường hết thảy đều thu hết vào mắt. Hải quân lấy mạnh mẽ hữu lực hỏa lực cùng vũ khí ưu thế bao quanh đem băng hải tặc dâu trắng thành. Viên vây khốn ở trung ương, nghiễm nhiên đã tiến nhập ác chiến thế cục, nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối, để hải quân bên này chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng tại trận đây đều là băng hải tặc dâu trắng chủ thuyền thành viên, mỗi một cái đều là chỉ ít treo giải thưởng quá trăm triệu đại hải tặc, thực lực không tầm thường, nhất thời bán hội ở giữa căn bản không có khả năng đánh vỡ cái này chiến cuộc cân bằng. Kuzan trong miệng thở dài ra một điếu thuốc khí, chậm rãi nói, "Uy uy, không chết lời nói, liền mau chạy ra đây a, ra hỏa này, chỉ dựa vào ta một người, chỉ sợ không dễ đối phó a." Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra thời khắc, oanh một tiếng, một trụ bạo liệt hỏa trụ từ phía sau quân hạm hài cốt bên trong phóng lên tận trời ấu. Chập chờn hỏa diễm cùng phun trào trong nham tương. Đầu đầy vết máu Sakazuki biểu lộ lãnh khốc chậm rãi đi ra. Sau lưng khoác phong chập chờn. Như vậy, hôm nay liền để chúng ta đem băng hải tặc dâu trắng. Mai táng ở chỗ này a, Sakazuki ngữ khí lạnh lẽo nói. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.